Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, tinh không biến hóa, lòng tinh ngân không có chút nào thương hại, không cho Thạch Lĩnh Vũ cầu xin tha thứ cơ hội, một tay huy động, một quyền đánh ra, kinh khủng quyền thế trong nháy mắt đem đánh nổ, sau đó, lòng tinh ngân quay người lại, về tới Ngọc Lam thân một bên, nhẹ nói. Đi thôi. Ngọc Lam gật đầu. Hai người liền đi thẳng. Đi vài bước. Ngọc Lam giống như là nhớ tới cái gì giống như. Một mặt lo lắng đối với Long Tinh Ngân nói. Long đại ca. Ngươi không nên giết của hắn. Thạch hóa tộc thế nhưng là có nửa bước bán thần. Long Tinh Ngân cười lắc đầu. Không sao cả. Ngọc Lam còn muốn nói cái gì. Gặp Long Tinh Ngân sắc mặt kiên định. Biến hít khẩu khí. Không tiếp tục nhiều lời. Hai người hướng phía trước mà đi. Đột nhiên, có hai người ngăn cản bọn hắn đường đi. Long Tinh Ngân thấy thế. Nhíu mày. Tần Hiên nhìn thấy Long Tinh Ngân. Trực tiếp tiến lên hai bước. Nhẹ nói. Tiền bối. Còn chưa nói xong. Long Tinh Ngân trực tiếp khoát tay áo. Hắn biết rõ đối phương muốn nói cái gì. Thế nhưng là... Hắn hiện tại liền tình huống của mình đều làm không rõ. Lại thế nào có tâm tư? Đi dạy bảo đồ đệ đâu? Tần Hiên nhìn lấy rời đi Long Tinh Ngân. Lắc đầu. Một bên người hộ đạo nói. Hắn rất mạnh. Nếu như hắn có thể giúp ngươi. Ngươi khẳng định có thể chấn hưng nhân tộc. Ta nhìn ra được hắn không muốn thu ta. Đã hắn không thu. Ta cần gì phải đi tìm không tự tại đâu. Tần Hiên khoát tay áo, nói rằng, hắn nhưng là hoàng cực thể, có chính mình tôn nghiêm, sẽ không đi cầu người. Đáng tiếc, như thế một vị cường giả, lại không thể vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên. Tần Hiên người hộ đạo có chút đáng tiếc nói, rằng, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Tần Hiên lắc đầu, Long Tinh Ngân tự nhiên đem lời nói đứng ở trong lỗ tai. Nhưng không có đi để ý tới. Hắn hiện tại, chính mình vấn đề đều không có giải quyết. Lại càng không cần phải nói còn lại. Long Tinh Ngân ngay tại cái này tinh thần bên trên hành tẩu. Đạp biến toàn bộ Sơn Hà. Du tẩu cùng phàm trần ở giữa. Cảm ngộ thiên địa. Hắn biết rõ của hắn thiếu hụt. Hắn đang tự hỏi sau này mình đường. Đột nhiên, có mấy bóng người. Ngăn cản Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân dừng chân lại bộ, khẽ nhíu mày, bên trong một cái lão giả nhìn lấy Long Tinh Ngân, nói thẳng nói, tộc trưởng, chính là hắn giết Vũ Nhi, Long Tinh Ngân trông thấy nhìn lấy, liền biết rõ, đây là thạch hóa tộc người, trước mặt người này, thực lực rất mạnh, lại là một vị nửa bước bán thần, đây chính là cái này vạn tinh vực đỉnh phong thực lực A. Ở cái này không có bán thần thế giới nửa bước bán thần chính là mạnh nhất. Long Tinh Ngân đoán chừng, người này thực lực, nếu như trong tinh không, cũng là có thể xếp vào số. Lúc trước, tinh không thập đại cường giả người, chính là cái này cảnh giới. Nhưng là, cùng một cái cảnh giới, cũng có cường nhược, người này mặc kệ là cùng hắn ra Long Uy so ra, vẫn là Long Tội so ra, đều kém không ít. Long Tinh Ngân không để ý đến, trực tiếp đi về phía trước. Cái kia tộc trưởng thấy thế, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một bên mấy cái đỉnh phong thánh tổ, trực tiếp đem Long Tinh Ngân ngăn lại. Long Tinh Ngân cười lạnh, trực tiếp đi về phía trước. Thân thể tới va chạm, trong nháy mắt đem hai người đụng bay. Cái này tràng cảnh, để cái kia tộc trưởng sắc mặt một lăng. Chậm vừa nói, thể tu người. Long Tinh Ngân vẫn không có để ý tới. Cái này thái độ, để cái này tộc trưởng sắc mặt trở nên rất khó coi. Hướng về mấy người phất tay. Mấy cái thánh tổ đỉnh phong hướng thẳng đến Long Tinh Ngân công kích mà đi. Long Tinh Ngân hai tay duỗi ra. Hai trưởng đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát. Đây là thuộc về riêng mình hắn nghịch thiên quyền thế. Một trưởng vỗ ra. Đem hai người đẩy lui hai màu hai tay đều trực tiếp nổ nát vụn. Một bên mấy người công kích rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân thân thể không có chút nào tổn thương. Long Tinh Ngân xoay người một cái. trực tiếp bắt lấy một người. Hai tay dùng lực, trực tiếp đem xé thành hai nửa. Cùng lúc song quyền đánh ra, đem tập kích của hắn hai người đánh bay. Long Tinh Ngân một chân đạp mạnh, thân thể lực lượng kinh khủng, xé rách không gian, trong nháy mắt xông ra. Song quyền đánh ra, đem hai người trực tiếp xé rách. Lập tức, còn lại phía dưới mấy người cấp tốc lui lại. Cái kia tộc trưởng tự mình xuất thủ. Một trưởng vỗ ra, Long Tinh Ngân xoay người một cái. Một tay nghênh kích, cả hai va chạm, vẫn là đồng dạng kết quả. Người này trong nháy mắt bay ra. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Một chân đạp mạnh, trong nháy mắt xông ra. Một quyền đánh ra, tới va chạm lần nữa. Không hề nghi ngờ, đối phương lần nữa bị đánh bay. Cái kia tộc trưởng cũng là quả quyết, trực tiếp quay người rời đi. Một bên mấy người cũng đi theo rời đi. Long Tinh Ngân cũng không có đi truy. Cái này sự tình, rất nhanh liền lan truyền ra ngoài. Bất quá, thạch hóa tộc người, lại đem Long Tinh Ngân thực lực giấu giếm. Chỉ nói là một vị lúc đầu đỉnh phong thánh tổ. Trong tinh không, Long Tinh Ngân mất tích trong lúc đó. Phát sinh rất nhiều sự tình. Một số thế lực, phát sinh lớn va chạm. Các lớn thế lực riêng phần mình phát sinh biến hóa. Toàn bộ thiên hạ, thế lực một lần nữa phân chia. Trong đó, nhân tộc cùng yêu tộc, liên hợp cùng một chỗ. Danh xưng thiên tôn các, lấy cửu kiếp, thiên ly, long tà nguyệt, long hư không, hạo thiên, vân thần mấy người cầm đầu. Làm kẻ ủng hộ, di tộc, linh tộc, ma tộc cùng thần tộc liên hợp. Đến từ lúc trước thiên thần một số thần tướng xuất thế. Trong đó không thiếu mấy cái đỉnh phong bán thần. Mà lại, có thiên thần thần trận tại, cũng có thể thủ hộ một phương. Tình huống này rất kỳ quái. Bất quá tại chân chính chủng tộc nguy cơ tiến đến dưới, hết thảy tranh đấu, đều có thể liên hợp. Mặt khác, vạn tộc cùng vĩnh hằng quốc độ còn có minh tộc liên hợp cùng một chỗ, hình thành một cái thế lực. Trong đó có giống vệ tinh làm chủ, còn có còn sót lại thần tướng, cũng coi là thực lực không tệ. Không có cách, mấy lớn thế lực tạo thành, toàn bộ đều là bởi vì minh giới làm cho. Bởi vì minh giới bảy đại thế lực, trong đó ngũ đại thế lực trực tiếp công kích nhân giới, chiếm cứ nhân giới một mảnh cương thổ. Tình huống này khiến cho các lớn thế lực người người cảm thấy bất an. Dù sao đối phương có quỷ thần cấp cường giả, còn có, chính là bảy đại cấm địa xuất thế. Trong đó có đỉnh phong bán thần xuất thế. Vì những cái kia tiên tử tiên nữ hộ đạo, cũng coi là một cái đơn độc thế lực. Phải nói là mạnh nhất lớn thế lực, bởi vì nó phía sau có tiên di giả. Về sau, hết thảy coi như bình tĩnh. Bất quá, đem so với trước, tinh không thiên quan không chỉ gia nhập vạn tộc cùng minh tộc, còn tăng thêm cấm địa cùng minh giới. Có minh giới quỷ hồn cùng cấm địa tiên tử tiên nữ gia nhập trong đó, tranh đoạt thiên thần thần vị. Long gia vẫn như cũ là như vậy huy hoàng, nhưng là rất đê điều. Tuy nhiên bọn hắn tại thần chiến thời điểm chết một vị vô địch thánh thể, còn có Long Vũ Thánh cái này nhóm cường giả vẫn lạc. Nhưng là bọn hắn còn có Long hư không tọa trấn. Cùng lúc cửu kiếp cũng tiến nhập Long gia, cùng Long hư không cùng một chỗ tọa trấn Long gia. Đặc biệt là bại lộ Huyễn Ngân Thần Đế là Long gia người tình huống, Long gia lớn nhất bí mật bại lộ, càng thêm không tại ẩn tàng. Thiên Long cốc bao giờ cũng không phun ra nuốt vào lấy quang huy. Trong đó phải kiện thần khí vẫn lạc trong đó, ở trong đó dao động rơi, như cửu tiêu tháp, phong ngân cung, huyễn thánh kiếm, tà hoàng kiếm, vạn hóa kính cùng vô ngân trung, còn có lục đạo luân hồi bàn, bảy kiện thần khí, hai vị đỉnh phong bán thần. Để cho người ta khiếp sợ là, lúc trước đạo thân ảnh kia, cũng liền là thần dược thiên huyễn linh lung, cầm trong tay diệt thần bi, cũng tiến nhập Long gia. Tuy nhiên mọi người đối với thiên huyễn linh lung có thể hóa thành bóng người, có được thần cấp chiến lực rất kỳ quái, nhưng là không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái mạnh mẽ chấn nhiếp. Không thể không nói, Long gia cái này thực lực thật sự rất mạnh. Dù cho đối với Long gia thâm biểu chán ghét minh tộc vĩnh hằng quốc độ cùng minh giới, đều không dám tùy tiện tiến công. Cùng lúc, sáu đại chủng tộc, còn có thiên hoang sơn mạch bên trong ba vị hư hư thực thực thiên thần tồn tại. Bọn hắn cũng có suy đoán, tuy nhiên không dám khẳng định, nhưng là cũng kém không nhiều. Có ba vị này hư hư thực thực thiên thần tồn tại. Đây mới là chấn nhiếp thiên hạ căn bản, chấn nhiếp minh giới chân chính thực lực. Không thể không nói, hiện tại sáu đại chủng tộc bạo phát đi ra thực lực, đủ để chấn nhiếp thiên hạ, lại có nhiều như vậy thần khí tọa chấn. Hiện tại, cho dù là minh giới cũng không dám tùy ý phách lối. Mà lại, cấm địa cũng lộ ra rất đê điều. Nghe nói, cấm địa tại mưu đồ bí mật một cái đại sự. Đây là bọn hắn nghiên cứu một cái khác đầu đường ra. Nghe nói chỉ cần điều kiện có, liền có khả năng trực tiếp đả thông thiên giới. Đây cũng là lần kia thiên giới xuất thế, cấm địa bên trong tất cả tiên di giả không có toàn bộ xuất thế nguyên nhân. Nếu không bọn hắn liền ngăn ở một đời kia, bởi vì bọn hắn mưu đồ bí mật sự tình, cũng không có đánh thành. Cho nên, cấm địa lộ ra đặc biệt đê điều. Mà lại, lần trước thiên giới xuất thế, bọn hắn cũng tổn thất không ít người, cũng coi là thương cân động cốt. Bất quá, hiện tại tinh không thiên quan trở nên cùng trước đó đã khác nhau rất lớn. Nhiều thiên kiêu như thế tranh hùng nhất thế, không người nào dám nói mình thiên hạ vô địch, có thể quét ngang địch thủ. Mà lại, đến hậu kỳ, mỗi một bước, mỗi một cái cảnh giới tăng lên cũng không dễ dàng. Sau một đời người đang chậm rãi đuổi theo, cục thế trở nên so trước đó càng thêm phức tạp. Mấy ngày nay, Long Tinh Ngân một mực đang bên ngoài nấn ná, tự nhiên đưa tới một số hữu tâm nhân chú ý. Mấy lần thăm dò, không hề nghi ngờ, Long Tinh Ngân cho bọn hắn trấn nhiếp. Thế nhưng là, cũng đắc tội không ít người. Chỉ là hắn tịnh không để ý mà thôi. Có một ngày, Long Tinh Ngân vẫn như cũ ở bên ngoài hành tẩu. Đột nhiên, hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía trước, Tần Hiên đối mặt với đối phương mấy người. Tại chiến đấu, một bên của hắn người hộ đạo bị người trọng thương, không thể bảo hộ hắn. Mà Tần Hiên, một người đối mặt mấy người, đối phương thực lực so với hắn cường đại không ít. Tần Hiên lần lượt bị người đánh ngã, lần lượt tại đứng lên, lần lượt nắm quyền đầu xông đi lên, cùng đối phương chiến đấu. Trên thân đã sớm vết thương chồng chất, đến sau cùng, huy động liên tục động quyền đầu khí lực cũng không có. Đối phương cười nói, thế nào? Người không phải nói muốn vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên sao? Người chống đỡ à? Ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ? Người này một bên nói, một bên đối với Tần Hiên quyền đấm cước đá. Tần Hiên quật cường nhìn đối phương, không có chút nào lạnh giọng, nhưng là kiên định ánh mắt, kể ra lấy hết thảy. Đối phương một bên đánh lấy Tần Hiên, một bên vũ nhục hắn. Cái gì chín đại thể chất, bất quá là phế phẩm thôi. Còn muốn vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên. Ta để ngươi chống đỡ. Để ngươi chống đỡ. Tần Hiên kiên định lại có chút bi thương ánh mắt, nhìn về phía một bên Long Tinh Ngân. Cái này ánh mắt, để Long Tinh Ngân có chút xúc động. Trấn áp thiên hạ, vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên. Rất quen thuộc lời nói. Rất quen thuộc ánh mắt. Long Tinh Ngân nhớ kỹ. Hắn lúc mới bắt đầu nhất, không chính là cái này lý tưởng sao? Lúc trước, của hắn mộng tưởng, kiên trì của hắn, chẳng phải là như thế sao? Cái thanh âm này, để hắn nhớ tới lúc trước thần chiến thời điểm, vô địch thánh thể, vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên. Đây là thủ hộ, cũng là trách nhiệm, thân là nhân tộc chín đại thể chất, nên vì nhân tộc chống lên một mảnh thiên. Long Tinh Ngân thân thể run lên. Hắn lúc nào quên đi bản tâm. Thủ hộ đạo, đây mới là cường giả nói. Thiên thần nói. Long Tinh Ngân giờ khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ hắn quá cố chấp. Giờ khắc này, Long Tinh Ngân suy nghĩ minh bạch. Toàn bộ tâm trong nháy mắt giống như là thăng hoa đồng dạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút